tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 273. Uống thuốc này đi năm. gocchuyenaudio.com. Uống thuốc này đi năm. Cô lắc đầu một cái, biết rõ là thuốc gì vật, tuy nhiên nó còn muốn là ôm một đường hy vọng giống nhau hỏi. Đây là cái gì thuốc? Tôi không có bệnh, tại sao muốn uống thuốc? Trung tiểu thư, uống đi. Từ Ngang cười khổ nói một câu như vậy, anh chỉ nghe lời của chủ nhân mà thôi, anh đi về phía trước, đưa ly nước tới. Trung tiểu thư, đừng bắt tôi phải làm khó cô, nếu cô không uống, có lẽ thiếu tướng sẽ phải dùng tới sức mạnh. Trung Tình nghe lời như vậy, trong nháy mắt liền hoàn toàn hiểu đây là thuốc gì, ánh mắt của cô mở lớn, nhìn Dịch Giả ngồi trên ghế salon, toàn thân lạnh như băng, cô không ngờ anh sẽ cho cô uống thuốc. Không, cô sớm nên nghĩ đến, hiện tại phải nên tránh xa anh ra. Là cô ôm một tia hy vọng với anh, tại sao cô lại ôm một tia hy vọng với anh đây? Cô không nên, đó không phải là tính cách của cô. Từ nhỏ đến lớn, cô không tin bất luận kẻ nào, cũng phòng bị đề phòng bất luận kẻ nào, nhưng lần này cô lại sơ sót. Trung Tình siết chặt tay, hơi run rẩy, cô không nên tin anh. Sao cô lại hồ đồ như vậy? Đáy lòng của cô vô cùng rối bời, theo bản năng xoay người, muốn chạy ra ngoài. Tuy nhiên cô phát hiện cửa đã bị khóa chặt, cô không còn cách nào để đi ra ngoài. Mà ly nước và thuốc Từ Ngang đưa vẫn ở trước mặt của mình, giống như dã quỷ địa ngục dương nanh múa vuốt bao quanh cô. Trung tiểu thư, cô uống hết thuốc là có thể đi ra ngoài. Từ Ngang nói xong, liền chuyển thuốc tới trước mặt cô, không nói thêm nữa, chỉ nhìn Trung Tình. Trung Tình lắc đầu, không lên tiếng, ngậm miệng thật chặt. Cô như quên người đàn ông đáng sợ là thiếu tướng, không để ý đẩy Từ Ngang, ly nước Từ Ngang cầm trong tay cũng đổ lên người anh ta. Trung Tình run rẩy chạy tới trước mặt Dịch Giản, cô mở miệng. Thiếu tướng, anh, có ý gì? Bọn đã từng nói, anh cho cô một đứa bé, hiện tại, vì sao lại muốn đổi ý rồi hả? Chẳng qua là, nếu anh thật sự đổi ý, cô chỉ có một kết quả chính là chết. Dịch Giản nhìn cũng không liếc nhìn cô một cái, mắt nhìn chằm chằm phía trước, mặt vô biểu tình, cũng không có bất kỳ ý muốn nói chuyện nào. Từ Ngang đi tới bên người Trung Tình, ngăn cản cô, nhìn cô. Từ Ngang, anh giúp tôi nói với thiếu tướng đừng làm như vậy, có được hay không? Đứa bé này, anh ấy phải giữ lại. Cách Trương,